Tướng Dạ, quyển 5 chương 89, bóng dáng của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Huyền đều trở nê chương 89, bóng dáng của nàng. Ninh Khuyết cười đi vào căn nhà đơn sơ, liền thấy Mạc Sơn Sơn nàng vẫn mặc bộ váy bông trăng kia, đứng ở cạnh một con ngựa vàng tinh tuần, trên lưng ngựa buộc bọc hành lý, xem bộ dáng lại là đang chuẩn bị đi xa, nào có bộ dáng xuất giá. Nhìn nàng, cảm xúc Ninh Khuyết có chút phức tạp, không biết nên nói cái gì. Đại hắc mã hắn dắt thì trực tiếp hơn rất nhiều, nhìn nữ chủ nhân từng dự bị, nhếch ra ra môi dày, lộ ra hàm răng to trắng, hướng tới nàng liền khoái hoạt hí khẽ lên. Từ sau khi Thư Thánh chuẩn bị đem Sơn Chủ gả cho quốc quân, các đệ tử Mạc Trì Huyền liền luôn có chút lo lắng, rất nhiều người đều kỳ vọng Ninh Khuyết có thể xuất hiện, lúc này hắn thực xuất hiện, các nàng tự nhiên kinh hy không chịu nổi. Thiên Miêu nữ càng là như thế, thầm nghĩ Ninh Khuyết quả nhiên có lương tâm, không uống công năm đó ta ở bờ Tế Lam Thận Hải cho ngươi ăn nhiều điểm tâm như vậy, mang tiếng cười như chuông bạc liên hướng hắn lao đến. Đột nhiên, cánh tay nàng bị Trước Chi Hoa bắt được. Tay Trước Chi Hoa cầm lấy ống tay áo nàng phi thường dùng sức, đốt ngón tay có thể nhìn thấy tái nhợt rõ ràng, sắc mặt nàng cũng trở nên dị thường tái nhợt, tỏ ra đặc biệt sợ hãi. Nàng đã nhìn thấy nữ tử áo xanh nọ ở phía sau Ninh Khuyết đi vào. Nữ tử áo xanh rất cao to, bộ dạng có chút béo, mặt mày bình thường, vẻ mặt cũng nhìn không ra chỗ gì đặc, lưng đứng ở nơi đó như vậy, lại thù, nhưng chỉ hai tay chắp sau cao như trời. Nhận mình chưa từng gặp cô ta, nhưng nàng sợ hãi chiếm cứ Trước Chi Hoa xác đoán được cô ta là ai, vì thế tâm thần nàng nháy trong tay nằm chặt Thiên Miêu nữ, tất cả là mồ đại hắc mã cũng đột nhiên tỉnh táo. Khẽ, hướng Mạc Sơn Sơn đánh mắt sau Tang Tang, khiêm thuận rất là nào còn dám khoái hoạt hí, vội vàng lui đến phía xin Tang Tang hai tay chắp giá căn nhà đơn sơ trên núi sau ra cảm xúc. Nhìn bóng người cao của nữ tử áo xanh, sắc mặt các đệ tử Mạc tái nhợt hắn đi. Ở trong nháy mắt đó nhìn thấy Ninh Khuyết, trong con ngươi trong suốt như hồ nước đó của Mạc Sơn Sơn trải qua một tia vui sướng, mà ở sau khi nhìn thấy Tang Tang, tia vui sướng đó liền biến thành cay đắng cùng ngơ ngẩn. Nàng đi đến trước người Tang Tang, khẽ nâng váy trắng, chậm rãi quỳ xuống. Các đệ tử Mạc Trì Huyền thấy hình ảnh này, cùng phán đoán trong lòng lúc trước xác minh, nào còn có đạo lý không biết thân phận Tang Tang, đều đi lên phía trước trầm mặc không nói gì làm lễ quỳ lạy đối với nàng. Tang Tang đang nhìn những cái bút lông treo trên cột căn nhà nhỏ trên núi, cảm thấy không đẹp bằng thịt khô treo trên cột những nhà làm nông sơn thôn Yến Bắc năm trước, đợi các đệ tử Mạc Trì Huyền quỳ xuống, mới tỉnh táo lại. Đứng dậy, nàng nói, tỷ cùng sư muội đứng dậy, lắng lặng Mạc Sơn Sơn mang theo các đứng ở một bên. Chút hơi trắng của nàng, nói, ngươi sợ Tang Tang nhìn gò ta. Chấm, Mạc Sơn Sơn nói, là kính, không phải sợ. Tang Tang nói, vậy mặt ngươi vì sao trắng? Mạc Sơn Sơn nói, ta luôn rất trắng. Tang Tang nghĩ một chút, năm đó ở Trường An gặp nhau, nàng quả thật đã rất trắng, mà không giống mình, lúc ấy bộ dạng rất đen, cho tới bây giờ mới trắng lên. Nàng nhìn mặt Mạc Sơn Sơn, có chút không vui nói. Mặt ngươi không tròn như trước kia. Mạc Sơn Sơn không biết nàng vì sao không vui, nói. Tục sự quá nhiều, Vua Ngao Thiên Môn Group Tướng Dạ tác giả, Miêu Nị Tang Tang nói. Hồn ước đã trừ, ngươi còn có chuyện gì phiền lòng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe lời này, các đệ tử Mạc Trì Huyền đầu tiên là kinh hy, sau đó có chút ngơ ngẩn, bởi vì các nàng như thế nào cũng không hiểu những lời này sẽ từ trong miệng Tang Tang nói ra. Mạc Sơn Sơn lắng lặng nhìn mắt nàng, có chút cảm kích nhưng không nói gì. Nàng là thư si, là thần phù sư trẻ tuổi nhất thế gian, là nghĩa muội của thư viện đại tiên sinh, chuyện nàng cũng không thể giải quyết, do đó phiền lòng, tự nhiên đó là một chữ tình. Tang Tang bỗng nhiên nói, xem ra ngươi là thực không sợ ta thế nào. Mạc Sơn Sơn vẫn là không nói gì. Nàng là Hạo Thiên tín đồ, lại có dũng khí bình tĩnh đối mặt với nàng, hơn nữa không có nghĩa là nàng sẽ nói đứng ở trước Hạo Thiên, nửa bước, nhưng cái đó năn mằng đối với Hạo Thiên. Nàng biết Hạo Thiên nhất có thể hiểu ý của mình, hỏi thế gian tình cả sống chết cũng không để ý, nào còn có cái gì đáng sợ. Làm người ta thề nguyền sống chết nếu ngay Tang Tang hiểu ý tứ nàng. Ta rất thưởng thức ngươi, nàng nhìn Mạc Sơn Sơn nói, ta phi thường không thưởng thức sư phụ của ngươi. Không ai nghe hiểu ý tứ lời một số thứ gì đó. Chỉ có Ninh Khuyết mơ hồ hiểu ra Ovandan. VN Tang Tang nói, con người có gan tranh với ta, sẽ luôn tỏ ra thú vị chút, ví dụ như Phu Từ, ví dụ như Kha Điên, ví dụ như Liễu Bạch, ví dụ như ngươi. Ngươi tuy không có lực lượng như ba người kia, nhưng ngươi có rũ loại dũng khí này phát ra từ đâu? Khí không kém bọn họ ta thật, không phải hiểu, nếu nói tranh chấp với Hạo Thiên đó là nghịch thiên, Mạc Sơn Sơn đó là đang nghịch thiên. Quan niệm của con người mà nói, hắn đối với ta quả thật không tệ, cho nên ta muốn ban hắn vĩnh sinh, nhưng bị hắn từ chối. Hắn muốn ở nhân gian tiếp tục dày vò, vậy thì tùy hắn đi, chuyện các ngươi, không quan hệ với ta. Từ Tang Tang nói, ta là Hạo Thiên, ngươi là con người, vị trí khác nhau, sự việc quan tâm tự nhiên khác nhau, dũng khí của ngươi nên dừng ở trên người hắn, mà không phải trên người ta. Mạc Sơn Sơn nhìn mũi giày thò ra khỏi váy bông, trầm mặc không nói. Bị quên đi thời gian rất lâu, Ninh Khuyết đến lúc này rốt cuộc nhịn không được, bất đắc dĩ nói. Ta nói chuyện này có nên trưng cầu ý kiến ta một chút trước hay không? Ý kiến của ngươi xưa nay không quan trọng, Tang Tang mặt không chút thay đổi nói, hai tay chắp sau lưng đi hướng ngoài căn nhà đơn sơ trên núi. Giữa trời chiều, Mạc Trì giống như muốn bốc cháy lên, sen xanh non nớt như là tinh linh trong lửa thoạt xuống ở bờ hồ, lẳng lặng nhìn trời đất phi thường đẹp. Nàng ngồi trong hồ, một khắc trước nàng giống cao như trời, giờ khắc này, nàng ra cô độc như vậy. Ghế đá trước căn nhà đơn sơ đối diện hồ dưới hoàng hôn, Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn ngồi ở ghế, đại hắc mã ở cách đó không xa cúi đầu ăn cỏ, đương nhiên nó sẽ không đem cỏ thực nuốt vào trong bụng, chỉ là giết thời gian nhàm chán. Ninh Khuyết đem chuyện xảy ra ở kinh đô nói một lần, lông mi dài nhỏ của Mạc Sơn Sơn chấp nhẹ cúi đầu nhìn mũi giày thò ra khỏi váy trắng, trầm mặc không nói, cho dù nghe nói sư phụ mình bản thân bị thương nặng, cảm xúc trên mặt cũng không có gì biến hóa, chỉ ở sau khi biết được Ninh Khuyết trở thành đại hà quốc quân tỏ ra có chút kinh ngạc. Nàng không giống rất nhiều nữ tử trên đời bị tiểu thuyết tài tử giai nhân hun đúc lâu, mở miệng liền nói ngươi đã không chịu cưới ta, vì sao lại không cho ta gả cho người ta loại lời thừa này. Vin Vanden Wee DTOP từ, cách chương.